Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Trái lại, tôi đã cảnh báo ngài, những người đại diện cho quyền lợi nước ngoài đang gieo rắc những tư tưởng có hại cho dân chúng. Chúng ta bảo vệ bằng giá tính mạng của mình những nguyên tắc của nhà sáng lập đất nước. Tóm lại, Eva, chúng ta đang trao một cơ hội duy nhất cho quân du kích. Các bạn của cô cũng có thể trở về hàng ngũ, ông kết luận. Các bạn của tôi liên tưởng đến thiếu tá Rosario. Tôi nghĩ rằng đa số đồng đội của ông sẽ nghiêng về lệnh ân xá nếu ông ta chấp nhận kết thúc. Tôi hy vọng có thể giải thích cho ông ta rằng đó là một con đường danh dự và là cơ may duy nhất của ông ta, vì tôi không cho ông ta cơ hội nào khác. Tôi cần ai đó được ông ta tin tưởng cho chúng tôi liên hệ với nhau, và ai đó có thể chính là cô. Lần đầu tiên từ cuộc nói chuyện khơi mào, tôi nhìn thẳng vào mắt ông, cho rằng tướng Ptolomeo Rodriguez đã mất trí nếu ông ta nghĩ dùng tôi để lôi kéo anh trai của mình vào bẫy. Rõ ràng số phận thích lật ngược tình thế. Cách đây không bao lâu, chính Alberto Nasso đã đề nghị tôi làm thế với ông. Tôi thấy rằng cô không tin tôi, ông thì thầm nhưng không tránh ánh mắt của tôi. Tôi không biết ông muốn nói gì. Tôi xin cô, Eva, ít ra tôi cũng xứng đáng không bị cô đánh giá thấp. Tôi biết tình bạn của cô với thiếu tá Rosario, thêm một lý do để đừng yêu cầu tôi điều đó. Tôi yêu cầu cô vì đó là một cuộc mua bán công bằng. Ông ta được cứu mạng và tôi đỡ tốn thời gian, nhưng tôi hiểu cô khó tin lời tôi. Thứ sáu, Tổng thống sẽ tuyên bố các biện pháp quốc gia. Tôi hy vọng lúc đó cô sẽ không còn nghi ngờ và sẵn sàng hợp tác để tốt cho tất cả mọi người, nhất là tên khủng bố đó. Không còn lựa chọn nào khác giữa chấp nhận hòa giải hay chịu chết. Đó là các chiến binh chứ không phải là bọn khủng bố, thưa tướng quân. Cứ gọi họ như cô muốn, điều đó không thay đổi được chuyện họ sống bên lề xã hội. Và tôi sẽ dùng mọi cách tiêu diệt họ. Thay vì vậy, tôi ném cho họ một cây phao cứu sinh. Tôi đồng ý sẽ suy nghĩ, tính toán rằng làm vậy sẽ quản binh được một thời gian ngắn. Trong giây lát, tôi chợt nhớ Mimi tìm vị trí của các hành tinh trong hoàng vũ và giải mã ý nghĩa mờ ảo của các con bài Tarot để tiên lượng tương lai của Alberto Naranjo. Chị muốn nói với em, cậu trai này sẽ kết lúc trong lớp da một chính trị gia hay một tên cướp đường. Tôi không ném được một nụ cười vì chiêm tinh học và bói bài có lẽ lại khiến ta lầm đường lạc lối. Tôi thoáng nhìn thấy thiếu tá Rosario trong đài bán nguyệt của quốc hội, ném chiếc ghế bành nhung để chiến đấu như đang chiến đấu trong núi với một khẩu súng trường trên tay. Tướng Ptolomeo Rodriguez đưa tôi ra tận cửa và lúc cáo từ, ông giữ tay tôi trong tay ông. Tôi đã lầm về cô Eva trong hàng tháng hết kiên nhẫn. Tôi đã hy vọng cô gọi, nhưng tôi là người rất kiêu hãnh. Tôi đã giữ lời. Tôi không gây áp lực gì với cô, và tôi đã làm thế, nhưng hôm nay tôi tiếc cay tiếc đắng. Ông muốn nhắc tới Ron Cạc Lê, tôi cho rằng chuyện đó không kéo dài lâu. Còn tôi hy vọng là mãi mãi. Không có gì là mãi mãi, con gái của ta, trừ cái chết. Tôi thử sống như mình thích, như một cuốn tiểu thuyết. Cô không cho tôi chút hy vọng nào sao? Tôi e rằng không, điều đó không ngăn tôi cảm ơn ông, vì ông rất lịch thiệp, thưa tướng quân Rodriguez. Và tôi nhón chân lên cho ngang tầm với gương mặt hướng tráng của ông. Tôi hôn nhanh vào má ông. Đoạn kết. Như tôi đã tiên đoán, Ron Cạc Lê là người phản ứng chậm trong một vài lĩnh vực. Chàng rất nhanh nhẹn khi thu hình với cái máy quay phim, lại lúng túng trong chuyện tình cảm của mình. Trong suốt ba mươi mấy năm chàng sống trên đời, chàng biết sống cô đơn và bảo vệ những thói quen nho nhỏ. Dù có những lời thuyết giáo ngất ngây về ưu điểm của đời sống vợ chồng mà mợ Bruxelles đã giảng cho chàng, có lẽ vì lý do này mà chàng không ý thức được có điều gì đó đã thay đổi trong hồn. Vào ngày chàng nghe tôi kể chuyện, ngồi dưới chân chàng giữa những chiếc gối lụa. Sau cuộc đào tẩu ở Santa Maria, Ron để tôi ở thuộc địa, nhà cậu mợ chàng. Rồi ngay tối hôm đó chàng về thủ đô, vì chàng không thể bỏ lỡ dù bất cứ gia nào. Cuộc náo loạn đã bùng nổ từ đầu này đến đầu kia trong nước khi đài phát thanh của quân du kích bắt đầu phát giọng nói của những người đào tẩu, phun ra những khẩu hiệu cách mạng và đòi chính quyền phải trả giá. Mệt nhoài, buồn ngủ muốn chết, đói ngấu, 4 ngày sau đó, chàng đã phỏng vấn các diễn viên và nhân chứng của vụ việc, từ một tú bà ở nhà thẩu Agasanta đến ông giám đốc nhà tù mà người ta đã sa thải. Không quên thiếu tá Rosario bằng xương bằng thịt đã xuất hiện trên truyền hình chừng 20 giây dưới chiếc mũ beret đen có trang trí một ngôi sao, mặt che khăn hoàng cổ trước khi lần phát lại bị cắt vì những lý do kỹ thuật ngoài ý muốn của chúng tôi. Người ta đã nói vậy. Ngày thứ năm, Aravena được triệu tập đến phủ tổng thống. Người ta đã khô khan ra lệnh cho ông, nếu muốn giữ chức vụ thì phải kiểm soát tốt hơn đội ngũ phóng viên. Cạc Lê chẳng phải là người nước ngoài sao? Không, thưa ngài, cậu ấy đã nhập tịch, ngài có thể tham khảo hồ sơ của cậu ấy. Tốt, dù sao đi nữa, hãy cảnh báo anh ta đừng nhúng mũi vào vấn đề an ninh trong nước, vì anh ta có thể tiếc đấy. Ông giám đốc đã gọi người được mình bảo trợ đến văn phòng, đóng cửa ở riêng với chàng 5 phút. Kết quả là Ron ngay ngày hôm đó trở về thuộc địa với chỉ dẫn cụ thể là ở yên tại chỗ, không đi đâu hết cho đến khi sóng gió liên quan đến anh tan biến. Chàng vào trong ngôi nhà lớn bằng gỗ mà du khách trong tuần còn chưa đến, chào cả nhà như thường lệ, nhưng không để cho mợ chàng có thời gian dồn vào miệng mình những miếng bánh ngọt đầu tiên, cũng như không để cho lũ chó dụi đầu vào chân mình. Chàng đi tìm tôi ngay vì đã nhiều tuần rồi. Một bóng ma mặc qua áo tròn vàng đến quấy rối giấc mơ của chàng, thúc giục chàng phải trốn ngay, khiêng chàng bốc lửa và đưa chàng lên 7 tầng trời. Trước khi rạng sáng, chàng có thể ôm nàng nhiều giờ sau một cuộc truy đuổi cuồng nhiệt, và chàng nổi loạn khi thấy thức dậy một mình, ngục lặn bơi, gọi nàng trong hư vô. Đã đến lúc phải đặt một cái tên cho cơn rối loạn kỳ dị đó, chàng thấy tôi ngồi dưới bóng cây bạch đàn, xem ra đang viết phim nhiệm tập, thật ra thì đang đưa khóe mắt rình xem chừng nào chàng đến. Tôi làm sao đến nỗi gió nhẹ lay động lớp vải mềm mại trên áo tôi, và chiều tàn tạo cho tôi một vẻ thanh tĩnh hoàn toàn, trái ngược với cô gái dâm vật hao háo cứ quấy đối chàng hàng đêm. Tôi cảm thấy chàng đang quan sát mình từ xa trong vài phút. Tôi cho rằng cuối cùng chàng quyết định không nói vòng vo nữa và chuẩn bị đến trình bày quan điểm của chàng, không chút úp mở mà vẫn theo hình thức kiểu cách khách sáo mà chàng đã quen. Chàng rảo bước đến gần và bắt đầu ôm hôn tôi theo kiểu trong tiểu thuyết ngôn tình, như tôi mong đợi chàng làm thế từ cả thế kỷ nay rồi, bằng cung cách mà một lúc trước đây tôi đã ứng dụng để mô tả cuộc gặp mặt của hai nhân vật chính trong phim Bolero. Tôi tranh thủ lúc chàng ở gần để kín đáo đánh hơi người bạn tình và nhận ra mùi của chàng. Lúc đó tôi hiểu tại sao ngày đầu tiên tôi cho rằng mình đã gặp chàng ở đâu đó. Rốt cuộc mọi chuyện đều tóm lại rằng sau khi tìm chàng khắp nơi, cuối cùng tôi đã tìm được người đàn ông của mình. Chàng có vẻ cũng cảm thấy như vậy, và có lẽ chàng cũng đưa ra kết luận tương tự do đã để dành từ lâu trong tâm trí của chàng. Chúng tôi tiếp tục vuốt da nhau và thì thầm những lời chỉ có những người mới yêu nhau mới phát ra được, từ khi họ vẫn có định kiến quá tầm thường. Sau khi trao đổi những nụ hôn dưới cây bạch đàn, mặt trời đã lặn, trời đã tối sầm và nhiệt độ đột ngột hạ xuống như thường lệ lúc đêm trên núi. Trong tâm trạng bay bổng, chúng tôi trở về tuyên bố tin tức tốt lành là tình yêu của đôi mình đã khởi đầu. Robert chạy đi thông báo cho các cô con gái, rồi xuống hầm rượu tìm những chai rượu lâu năm. Tuy nhiên Brigitte xúc động đến mức bật ra tiếng hát trong tâm thế người mẹ, bắt đầu cắt trộn các nguyên liệu món rangu tình ái, và trong sân bùng nổ nhạc rumba là những kẻ đầu tiên bắt được làn sóng rung động ngời ngời của chúng tôi. Bàn đã bày ra cho một bữa tiệc linh đình, người ta bày các món nhỏ giữa các món lớn, trong khi mấy ông chế tạo nến trong lòng thầm yên tâm cụng ly chúc mừng hạnh phúc của tình địch cũ, và hai cô em họ cười và lén lút nói ba qua, đi vũ giải trải giường và bài qua mới trong bát của trong phòng khách. Căn phòng đó nhiều năm trước các cô đã học bài học khoái lạc đầu tiên. Sau bữa ăn nhẹ trong gia đình, Ron và tôi rút lui về căn phòng mà người ta đã chuẩn bị sẵn. Chúng tôi vào trong một phòng rộng có lò sưởi đốt những thanh củi tròn có gai, một cái giường cao trang trí một tấm chăn nhẹ và một chiếc màn từ trần nhà buông xuống trắng tinh như khăn voan cô dâu. Đêm đó và những đêm kế tiếp, chúng tôi dùng giấy trong nhiệt tình không cạn cho đến khi xà nhà sáng lấp lánh như vàng. Rồi tháng năm trôi, chúng tôi yêu nhau không cần tô điểm trong những khoảnh khắc ngày càng hợp lý, cho đến khi tình yêu mòn dẹt và tơi tả như vẽ rách. Hay có lẽ không phải vậy, có lẽ chúng tôi may mắn rơi tổm vào một tình yêu độc đáo, và tôi không cần sáng tạo thêm tuồng tích nào nữa, đi từ nguyên tắc người ta có thể khuôn đúc thực tế theo một khao khát của riêng mình. Có lẽ tôi chỉ trang hoàng nhiều trang sức đẹp nhất để kỷ niệm được trường cũ. Có lẽ tôi sẽ thêm bớt chút chút, chẳng hạn kể về tuần trăng mật ngoại hạng của mình, về linh hồn của ngôi làng ca kịch và trật tự thiên nhiên đã bị xáo trộn, và chúng nghe tiếng thở dài từ những đường hẻm ngỡ ngàng đã nín hơi, rằng đàn chiên ngói đã về tổ, trong những chiếc đồng hồ treo tường cúc cu rằng những cây hạnh đào ngoài nghĩa địa đã nở hoa trong vòng một đêm, và đàn chó cái của cậu Robert đã tìm được hơi ấm ngoài thời kỳ mong muốn. Tôi cũng đã viết rằng trong những tuần lễ tốt lành đó, thời gian đã lùi lại rồi xoắn lại để quay về như chiếc khăn của một nhà ảo thuật, để nỗi Ron Cạc Lê bỏ hết mọi kiểu cách trịnh trọng và thu nhận những cơn ác mộng của chàng đã bắt đầu hát lên những giai điệu tuổi mới lớn, và chính tôi cũng múa bụng như hồi xưa đã học được trong nhà bếp của Riyad Halabi. Rồi giữa tiếng cười và những chầu rượu lâu năm, kể một lô chuyện bao gồm một số chuyện kết thúc có hậu